Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, trong rừng cây tiếp xúc. 751, cùng Phi Hồng trong miệng cứng nhắc lời nói tương phản. Bởi vì Linh vừa rồi hành động kia, Phi Hồng trong lòng chẳng biết tại sao rất là chua xót. Phi Hồng thở dài một hơi, đối Linh ngữ khí trở nên ôn hòa rất nhiều, nàng lau một chút khóe mắt, nói ra, sau cùng Thùy đăng Linh Thảo, ta từ bỏ, xem như cho ta khi còn bé một bộ mặt, coi như ta bố thí đưa cho ngươi, ngươi tiến lên đi, ta không cùng ngươi tranh. Linh hỏi, ngươi nhận thua rồi? Phi Hồng cả giận nói, ngươi người này a, ta không để ngươi. Hai người một lần nữa cưỡi lên Trục Phong giả, đều giữ yên lặng, Phi Hồng trong nội tâm truyền đến một trận chua xót, trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng khóc, kia là nàng khi còn bé bất lực nhất thời điểm, không có người đến giúp nàng, theo thời gian thúc đẩy, nàng lớn lên, trở nên kiên cường, liền ngay cả Phi Hồng mình cũng lãng quên cái kia bất lực nhất còn nhỏ chính mình. Linh câu kia, ta nghĩ bảo hộ nàng, lập tức nhói nhói Phi Hồng trái tim. Hai người trở lại chủ đường đua, tiến một bước gia tốc, song phương tiếp cận toàn lực. Tại vạn chúng chú mục bên trong, hai người bọn họ đồng thời lao vùn vụt đến điểm cuối. Mặc dù bởi vì nồng vụ chậm trễ một chút công phu, nhưng vẫn là đánh vỡ liệt mã nhân tốc độ ghi chép. Rong La lập tức hoan hô lên, giống như là một con nhảy nhót tưng bừng chó con. Cái khác liệt mã nhân cũng là giống như là núi lửa phun trào tiếng than thở cùng âm thanh ủng hộ. Nhưng lần này đại tộc trưởng liền phạm khó, Thùy đương Linh Thảo nên đưa cho ai đâu? Đã thấy Phi Hồng khoa tay nói, ta trang bị chiếm ưu thế thế, cùng Linh đánh ngang tay, coi như ta thua, chiến lợi phẩm là hắn. Phi Hồng nhìn lướt qua kinh ngạc Linh, thấp giọng nói ra, tóm lại, ngươi là người tốt, đây là ngươi nên được. Bất quá, nếu như ngươi dám đem ta là nữ hài tử sự tình nói ra, ta nhất định sẽ đưa ngươi hai con lỗ tai liền thu hạ đến. Ta nói lời giữ lời. Linh tiếp nhận đại tộc trưởng trong tay Thùy đăng Linh Thảo. Có thể rõ ràng xem ra, đại tộc trưởng đối đãi thái độ của hắn, lập tức tôn kính rất nhiều. Chung quanh nguyên bản đạm mạc liệt mã nhân, cũng đều nhiệt tình vây quanh, miệng đột đột đột nói tán thưởng Linh. Lập tức Linh trở thành chúng tinh phủng nguyệt nhân vật tiêu điểm. Như là đã cầm tới Thùy đăng Linh Thảo, Linh biểu hiện muốn rời khỏi ý đồ. Cái này khiến nghĩ cấp tốc quan sát Linh Trục Phong giả thi đấu liệt mã nhân rất thất vọng. Nhưng vẫn là nhiệt tình tiễn biệt Linh. Rời đi liệt mã nhân doanh địa lúc, tại cổng gặp đã một lần nữa mang tốt mũ giáp Phi Hồng. Phi Hồng hướng về phía Linh là một cái ném đồ vật động tác. Đây là ta đáp ứng ngươi. Linh đưa tay tiếp được, chỉ thấy là một cái màu bạc ma phương. Phi Hồng xa xa nói ra, đây là một cái ban đầu Trục Phong giả, có thể căn cứ tưởng tượng của ngươi dựng lại thành bất luận cái gì bộ dáng. Là đỉnh cao nhất lời mở đầu Trục Phong giả, tặng cho ngươi dùng, ta đi, nhớ kỹ lời ta nói, ta cũng không muốn nghe được liên quan tới ta các loại chuyện xấu. Không phải sùng bái cô gái của ta từ nhóm sẽ rất thất vọng. Sau đó Phi Hồng liền quay đầu xe cấp tốc rời đi. Tới lui như gió, Linh gật gật đầu, Rong La bát quái nhiệt tình lại bị kích thích. Tấm kia mỹ lệ mặt tiến đến Linh tới trước mặt, trông mong mà hỏi thăm. Phi Hồng vừa rồi tại cùng ngươi nói cái gì a? Cái gì chuyện xấu a? Linh nói, giữ bí mật. Rong La lập tức bất mãn ôm lấy cánh tay, dùng cằm chỉ vào Linh. Hẹp hòi, Linh đem Phi Hồng giao cho hắn Trục Phong giả, thay đổi thành Master Cycle Zero dáng vẻ. Rong La vừa nóng cắt đi đi lên, giống như là một đứa bé đồng dạng quan sát đến mới Master Cycle Zero. Đây là mới nhất một đời mũi nhọn Trục Phong giả ai. Phi Hồng quả nhiên có tiền, loại vật này đều nguyện ý đưa. Bất quá linh người cũng không kém, bằng không thì cũng không có khả năng thắng được Phi Hồng loại cao thủ này. Tôn kính mà thấy ta như thế khen ngươi, để ta ngồi một chút chiếc này trục phong giả tốt thôi. Vừa rồi ngươi cự tuyệt ta, lần này lại cự tuyệt, liền có chút vô tình nha. Linh cưỡi lên mới Master Cycle Zero, quay đầu nói, đi lên thôi. Rong La trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười mừng rỡ, ngồi tại Linh đằng sau, suy nghĩ một chút, hai cánh tay hay là ôm vào Linh trên lưng. Rong La cười hì hì nói ra, để ta mở mang kiến thức một chút cấp thế giới trục phong giả tốc độ đi. Ngươi nhưng bị ta té xuống nha. Axiu bất mãn từ tóc ở giữa vươn ra, muốn tại Rong La tinh xảo trên mũi cắn một cái. Ong ong, Linh cấp tốc khởi động, Phi Hồng tặng chiếc này trục phong giả, tính năng quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là động cơ khởi động thanh âm, liền có thể rõ ràng nghe ra so hắn ban đầu Master Cycle Zero mắc hơn gấp 10. Master Cycle Zero bình ổn lại thuận hoạt bỗng nhiên ra tốc. Bọn hắn lao vùn vụt tại trong rừng cây, Linh tóc dơ lên, cho nên Rong La chỉ có thể cố gắng uốn lên thân thể, tránh cho bị Linh tóc đâm đến con mắt. Cái kia, Linh người quả nhiên tốt thấp a. Linh nghe xong, lập tức ra tốc, Rong La bỗng nhiên cảm giác được tốc độ bạo tăng. Mới vừa rồi là Linh là vì để Rong La thoải mái một chút, cho nên tốc độ không nhanh. Nhìn thấy Rong La dám dèm pha chiều cao của hắn, Linh lập tức liền không vui lòng, trực tiếp lấy tối cao nhanh lao vùn vụt. Không thể không nói, mới Master Cycle Zero các phương diện đều xuất sắc cực. Linh cao hứng bừng bừng xuyên qua giữa rừng núi, mới Master Cycle Zero cường lực chạm đất năng lực, bất kỳ cái gì địa hình đều có thể trôi chảy ổn định đi chạy. Mà phía sau là Rong La hoảng sợ tiếng hô, ta sai rồi, chậm một chút, chậm một chút. Ở trong mắt Rong La, núi rừng bên trong cây, nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Từ Linh ngôi thứ nhất thị giác, mới có thể bản thân thể hiện ra hắn siêu tốc năng lực trưởng khống. Tốc, tại mãnh liệt tiếng động cơ âm bên trong, Linh xác định nghe một tia thanh âm không hài hòa. Bỗng nhiên đem xe thân đè ép, chỉ thấy một cái nho nhỏ màu lam phi tiêu hiện lên. Linh thấp giọng nói, có người tập kích. Vinh lúc giật mình, một tay ôm Linh eo, một cái tay khác thì cầm huy diệu đại kiếm. Linh đột nhiên bỏ xe, trục phong giả biến trở về màu xám bạc phương khoát rơi vào Linh lòng bàn tay. Hắn một tay bắt lấy Rong La rơi vào đến trong bụi cỏ ẩn nấp. Chú ý ẩn nấp, tìm kiếm địch nhân, Linh trầm giọng nói, vừa rồi cái kia bay qua đỉnh đầu phi tiêu, rõ ràng mang theo xuyên thứ tính pháp thuật, cùng siêu cường độc tính, đâm trúng đầu mình đó cũng không phải là nói đùa. Thân thể của hắn biến đổi, biến thành một con sói con, nhanh chóng tại bụi cỏ chạy loạn, tạo ra một đống cỏ động dấu hiệu. Quả nhiên, Linh chạy. Sau lưng truyền đến rì rào tốc phi tiêu âm thanh, đâm vào trong bụi cỏ về sau, cây cỏ lập tức biến thành màu lam nhạt, sau đó lập tức hóa thành một trận tro, thật cường liệt độc tính. Linh lông xù thân thể lăn mình một cái, tìm kiếm được một cái điểm ẩn núp, lập tức dùng cả tay chân leo lên cây, tìm kiếm được một cái điểm cao, thuận phi tiêu đâm tới địa phương. Ánh mắt liếc nhìn, bởi vì Linh hấp dẫn chú ý, cho nên lúc này Rong La coi như an toàn. Đứng tại trên cây, đã nhìn thấy phía trước có mấy cái người áo đen tụ tập cùng một chỗ, mà trong đó một người áo đen mặc trên người sáng long lánh miếng sắt quần áo, đi tới, quay đầu đối người đứng phía sau nói ra, nơi này có hai cái không biết sống chết ra hỏa mở trục phong giả tới. Ta đi xem một chút. Linh nhướng mày, loại này quỷ dị khí thế. Đi mau gót, bọn hắn tại núi cổ trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.